Chương 711, 711, Tưởng Lệ Nhiên phiền lòng sự tình. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm QNZ không nhịn được nhẹ gật đầu. Tốt à, vậy ta cho Lý Tỷ gọi điện thoại, bảo nàng cùng Giản Vân Dịch tới, cùng một chỗ đem người mang đi. Tại Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã phân phó Tưởng gia người đem hôn mê bất tỉnh Lê Lạc Thi mang về. Đương nhiên không thể kinh động đến Tưởng Lệ Nhiên. Có Lê Lạc Thi, Lý Hoa Phỉ bọn hắn chí ít có thể kết án. Chỉ là vụ án này thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Tưởng Lệ Hành có một loại dự cảm gió thổi báo giông báo sắp đến. Một trận siêu cường gió lốc, có lẽ tại tương lai không lâu sẽ càn quét toàn bộ Yến Kinh. Đến lúc đó, ai có thể chỉ lo thân mình đâu? Tưởng gia, nội viện. Tưởng Lệ Nhiên nếm qua cơm trưa, lúc đầu muốn trở về gian phòng của mình ngủ một giấc, thế nhưng là hắn hôm nay vô luận như thế nào đều ngủ không được, tâm phiền ý loạn. Trong óc của hắn một mực đang nghĩ Trịnh Tiểu San cho mình đánh cú điện thoại kia. Không sai, Trịnh Tiểu San chính là hắn bạn gái trước một chồng, hôm qua đột nhiên tiếp vào Trịnh Tiểu San điện thoại, Tưởng Lệ Nhiên QNZ thật bất ngờ, lúc trước hai người là hòa bình chia tay, mà lại Trịnh Tiểu San hiện tại cùng với Tưởng Hán Vũ, còn dự định kết hôn. Đối với chuyện này Tưởng Lệ Nhiên không có gì để ý, giống Trịnh Tiểu San nữ nhân như vậy, thật sự không thích hợp làm vợ, huống chi. Hắn cho tới bây giờ liền không có thích qua Trịnh Tiểu San, cho dù là một giây đồng hồ, đều không có thích qua. Nhưng là Trịnh Tiểu San hôm qua gọi điện thoại tới, nói nàng có thể giúp mình tiếp cận Tưởng Lệ Hành nữ nhân kia, không biết có phải hay không là điên rồi. Coi là Tưởng Lệ Hành giống như Tưởng Hán Vũ sao? Bất quá, Trịnh Tiểu San ở trong điện thoại nói lời thề son sắt, còn nói Tưởng Lệ Hành cùng nàng trước kia hợp tác rất vui sướng, lần này chuyên môn mời nàng đến Tưởng gia tới dùng cơm. Loại chuyện này, thật là Tưởng Lệ Hành sẽ làm hắn chẳng lẽ bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật phụ thân rồi? Tưởng Lệ Nhiên thật sự không quá tin tưởng, mặc dù hắn rất chán ghét mình người đại ca này, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình cũng coi là hỉ hệ u do Tưởng Lệ Hành phong cách hành sự. Cái này không giống như là Tưởng Lệ Hành tác phong, nhưng là giữa trưa lúc ăn cơm, Tưởng Lệ Nhiên lại không thấy được Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, hắn hỏi qua Lý mẹ mới biết được. Tưởng Lệ Hành thật sự mời người tại nhỏ trong phòng yến hội ăn cơm, chẳng lẽ Trịnh Kiều San nói là sự thật? Tưởng Lệ Nhiên ở trong phòng của mình, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là bấm Trịnh Kiều San điện thoại. Cái này nữ nhân đang chết, chia tay còn nhiều chuyện như vậy. Tốt tốt tốt, điện thoại vang lên thật lâu, nhưng là một mực không có ai nghe. Chết tiệt nữ nhân này không biết lại chơi hoa dạng gì. Tưởng Lệ Nhiên vuốt vuốt mi tâm của mình, lúc này, cổng đột nhiên truyền đến Tưởng Yên Nhiên thanh âm. Thế nào lại vì chuyện của nữ nhân phiền não? Tưởng Lệ Nhiên, ngươi lại không thể có tiền đồ điểm sao? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn tỷ ngươi vào bằng cách nào? Tưởng Lệ Nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy xuyên một thân váy dài Tưởng Yên Nhiên, chính tựa ở phòng ngủ của mình bên cạnh cửa, một mặt lãnh sắc. Ngươi tính cảnh giác thấp như vậy, thật không biết ngươi ở bên ngoài hồ nháo thời điểm là thế nào sống đến bây giờ. Tưởng Yên Nhiên vẫn như cũ lạnh suy nghĩ mắt nhìn một chút Tưởng Lệ Nhiên. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mời cái kia tiểu minh tinh, ta điều tra là ngươi trước kia bạn gái, trong bụng của nàng là ngươi, loại ngươi không phải là muốn để nữ nhân này giúp ngươi lôi kéo Tưởng Hán Vũ đám phế vật kia a? Cái gì? Nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lệ Nhiên một mặt kinh ngạc, tỷ, ngươi chớ nói lung tung a, ta cùng nàng đã sớm chia tay, lại nói ta làm sao có thể tùy tiện để bên ngoài nữ nhân mang thai Tưởng ra huyết. Mạch ta làm sao có thể đần như vậy?